Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, thứ 426 chương số chết theo, Dạ Phi Nhi giơ tay lên thu vào không gian, lưu bộ phận nhượng tuyệt vô hàn và thương ưng thu vào. Nàng sợ ra ngoài ý muốn, ba người tách ra, ít nhất bảo đảm có ăn xuyên đi, Tiểu Phi Nhi. Vì sao không mang theo ta và Linh Nhi? Phần Thiên và Bạch Linh đột nhiên xuất hiện ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Sắc mặt đen kịt nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay bất đồng trước kia, tam giới cần các ngươi canh giữ. Lại nói Bạch Linh vừa có thai, cần chiếu cố, lần này ngươi liền lưu lại đi, Dạ Phi Nhi rất nghiêm túc nói. Tam giới giảm ra thí sự, trách nhiệm của ta là thủ hộ ngươi, ta mặc kệ, siêu. Phần Thiên cắn răng, kéo Bạch Linh trực tiếp bay vào U Tuyệt, tách, Long Gia chính là giỏi vãi. Chúng ta cũng muốn bay vào đi, tứ đại hộ pháp nhìn biến mất Phần Thiên và Bạch Linh. Mỗi hâm mộ ghen ghét, ha ha, Phần Thiên sinh khí, bốn người các ngươi sẽ không muốn đi theo. Hảo hảo bảo hộ vô thượng chi cảnh, bảo hộ đêm và như dựa vào. Chúng ta hội tẫn mau trở lại, Dạ Phi Nhi cười cười. Nàng và Tuyệt Vô Hàn đô không nhất định có thể còn sống về. Không hy vọng bọn họ đô theo. Hảo, chủ mẫu, bọn thuộc hạ chờ các ngài trở về, tứ đại hộ pháp đồng thời quỳ một chân trên đất. Tất cả đứng lên, một hồi ta đem truy hồn đạn lại bổ sung một ít cho các ngươi. Thượng giới liền giao cho các ngươi, tạ chủ mẫu. Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra 12 dương truy hồn đạn. Phân phát cho tứ đại hộ pháp, lại mỗi người cho một dương ống phóng rocket đạn pháo. Lưu túc này đó, trong lòng nàng cũng có đế. Buổi tối Dạ Phi Nhi mang Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên ba người tiến U Tuyệt, đem dược thảo để lại cho ba người. Sau đó bắt được băng tủy nước ngọc cũng để lại hai đại bình. Cuối cùng một đóa thiên lá bông tuyết cũng giữ lại, ba người khăng khăng để cho bọn họ lưỡng mang theo. Thế nhưng Dạ Phi Nhi không chịu, nàng trong không gian có sẵn thảo dược, còn có băng tủy nước ngọc, của nàng hai vị sư phó cũng không có lại kiên trì. Ba người giơ tay lên ở hiện trường cho bọn hắn lưỡng luyện rất nhiều loại đan dược. Lấy cung khi cần đến, Dạ Phi Nhi lần này không có cự tuyệt, thẳng tiếp thu vào, trước khi ngủ Dạ Phi Nhi cầm truyền âm kèn lệnh cùng nàng cha mẹ thuyết minh nguyên nhân. Truyền âm kèn lệnh đầu kia đều là sốt ruột lo lắng cấp giống. Thế nhưng Tử Khuynh Nhan và Dạ Hằng cũng không thể tránh được. Ai gọi bọn hắn là đế hoàng và đế hậu đâu. Chờ ma giận ăn ma quả. Thương thế được rồi, tu vi đạt tới đỉnh cao. Thiên hạ sẽ phá hủy. Tất cả sắp xếp xong xuôi sau này. Dạ Phi Nhi rửa xấu hoàn bị Tuyệt Vô Hàn ôm vào trong ngực. Cho nàng xoa tóc dài thượng thủy. Sau đó dùng linh lực hong khô. Phi Nhi, có sợ không? Tuyệt Vô Hàn đột nhiên hỏi. Sợ cái gì? Dạ Phi Nhi mơ hồ. Hắc sát cực uyên, có ngươi ở. Ta cái gì cũng không sợ. Dạ Phi Nhi nằm bò ở ngực của hắn nói. Không có mà càng tới trước nhìn thấy những thứ ấy trong truyền thuyết tà vật. Nàng có thể sẽ sợ hãi. Thế nhưng hiện tại đã miễn dịch. Ân, lấy thương ưng tốc độ muốn 10 ngày mới có thể đến đạt. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, Tuyệt Vô Hàn đem nàng bỏ vào trong chăn. Nhưng người ôm nàng, bây giờ còn ngủ không được, Dạ Phi Nhi hai mắt thật to chợt lóe. Nghĩ đến sự tình, là chính ngươi ngủ, còn là vi phu giúp ngươi. Ân, Tuyệt Vô Hàn nhìn sắc trời, đã sắp đến giờ tí. Chính ta ngủ, Dạ Phi Nhi lập tức kéo chăn mơ hồ ở đầu. Như vậy cũng không sợ muộn hỏng rồi, Tuyệt Vô Hàn thân thủ kéo xuống nàng đỉnh đầu chăn. Kia như vậy, Dạ Phi Nhi lăn một vòng, lập tức đem mình khỏa thành một đại bánh cho. Người sợ ta, Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Sợ hắn, đương nhiên sợ, này ra hỏa chính là một cái vĩnh viễn cũng uy không no sói đói. Hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu. Điên cuồng, thế nhưng nàng mới sẽ không ngây ngốc thừa nhận đâu. Ha ha ha, không thể nào, ta chỉ là mới vừa tắm rửa xong. Có chút lạnh, đối, có chút lạnh, Dạ Phi Nhi giả vờ nhẹ nhõm mơ siêu, nga. thế nhưng vi phu lãnh, nhưng không phải sao. Chăn đều bị nàng cuốn lại, Tiệt Vô Hàn kéo chăn, trực tiếp hôn lên nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Công thành đoạt đất, hết chương.